Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 725, đối chiến Lăng Báo, góc truyện audio.com, top 10 danh ngạch đã đi ra, Lâm Lang cái kia lạnh lùng như băng trên mặt cũng rốt cục hiện ra mỉm cười, hắn nhìn quanh mọi người cười cười, nói ra. Cảm giác như thế nào? Thống khoái, nói chuyện dị thường hào sảng, hắn gọi La Lôi, tại vòng thứ tư bên trong đã bị rất thương thế nghiêm trọng, hiện tại toàn thân cũng còn tại đổ máu, bất quá trên mặt lại khó có thể che giấu hưng phấn chi sắc. Tại hắn xem ra tiến vào Tiềm Long tổ chức cái kia chính là Ngư Dược Long Môn, ngày hôm nay, hắn đợi đã lâu rồi. 10 người, ngoại trừ Tô Nham 4 người bên ngoài, 6 người kia trạng thái cũng không phải rất tốt, đương nhiên, Tần Lam cùng Hạ Thu Tiêu trạng thái hay vẫn là coi như không tệ, quả thực có thể dùng khí phách phong để hình dung, mặt khác 3 người, theo thứ tự là La Lôi, Vân Trường Thiên, Lý Mộc, 3 người này trạng thái đều cùng Cổ Nguyệt đồng dạng, bị thương rất nặng, nhưng là tâm tính lại vô cùng nhẹ nhõm. Trước chúc mừng các ngươi thành công trở thành Tiềm Long tổ chức một thành viên, cái này bản thân tựu đại biểu vô thượng vinh quang, nhưng là ta còn muốn nói cho các ngươi biết, tiến vào Tiềm Long tổ chức cũng không có nghĩa là tựu mọi sự thuận lợi, trong tổ chức cạnh tranh, xa so các ngươi tưởng tượng muốn kịch liệt nhiều. Lâm Lang cao giọng nói ra. Sở hữu trong ánh mắt đều tách ra khác thường thần thái, mặc kệ Tiềm Long trong tổ chức cạnh tranh cỡ nào kịch liệt, bọn hắn cũng không có so khát vọng, bất kể như thế nào, bọn hắn đã bước ra trọng yếu nhất một bước, đã chứng minh chính mình. Hiện tại ta còn muốn nói, top 10 danh ngạch tuy nhiên đã định xuống dưới, nhưng là chân chính trọng đầu ý thực sự giờ mới bắt đầu, cái kia top 3 ban thường hấp dẫn, thế nhưng mà tương đối lớn, top 3 tranh đoạt cũng là kịch liệt nhất. Lâm Lang dùng mang theo hiểu ý ánh mắt lướt qua đã bị thương mấy người, tiếp tục nói. Hiện tại tổ chức như trước cho hai người các ngươi lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn, các ngươi 6 người buông tha cho top 3 tranh đoạt, trước top 3 sẽ theo 4 người bọn họ bên trong sinh ra đời, nếu như các ngươi trong nội tâm không phục hoặc là đối với top 3 ban thưởng còn có thèm thuồng, ta cũng có thể lý giải, tổ chức hội cho các ngươi nghỉ ngơi một ngày khôi phục thực lực, top 3 danh ngạch đem tại một ngày sau đó tiến hành. Lâm Lang trong miệng theo như lời 4 người, tự nhiên là Tô Nham 4 người, rất hiển nhiên, lần này đại tuyển bên trong Tô Nham cùng Xích Phong là lưỡng thất hắc mã, về phần Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên, lại là có thêm tu vi bên trên ưu thế tiên vương trung kỳ tu vi, khiến cho bọn hắn trực tiếp bị dự định Tiềm Long đệ tử, hơn nữa, rất có thể tựu là đệ nhất tên thứ hai. Lâm Lang sau khi nói xong, ánh mắt tại Hạ Thu Tiêu 6 trên thân người không ngừng rời rạc chờ đại đáp án của bọn hắn, cái này trong 6 người, chỉ cần có một người nguyện ý tranh đoạt top 3 trận đấu sẽ sau này kéo dài chỉ thời gian một ngày, Tiềm Long tổ chức đây là muốn làm được tuyệt đối công bình. Ta rời khỏi, tên kia gọi Vân Trường Thiên đoàn thanh niên cái thứ nhất mở miệng nói ra, hắn nhìn Tô Nham 4 người, rất bất đắc dĩ làm ra kết quả này, trong lòng của hắn minh bạch mặc dù chính mình tu vi hoàn toàn khôi phục cũng sẽ không biết là Tô Nham cùng Xích Phong đối thủ, đã như vậy, làm gì chính mình tìm không thoải mái, hiện tại tiến nhập Tiềm Long tổ chức có thể có được tiến vào Tiềm Long trong không gian tu luyện một tháng cơ hội, hắn đã rất thỏa. Góc truyện audio.com Mãn, ta cũng rời khỏi, còn có ta, kế Vân Trường ngày sau, La Lôi cùng cái kia Lý Mộc cũng nhao nhao tỏ vẻ không hề tranh đoạt top 3, khi bọn hắn xem ra cái kia hai cái tiên vương trung kỳ đích thiên tài tư chất không so với bọn hắn chênh lệch tu vi cao bọn hắn một bậc, nếu là gặp gỡ, khẳng định không là đối thủ, hơn nữa, hai người kia khẳng định đã là đệ nhất thứ hai, bọn hắn mặc dù cùng Tô Nham cùng Xích Phong đi tranh giành cũng chỉ là tranh đoạt cái kia đệ tam mà thôi, 100 khỏa cao cấp thiên nguyên thạch đối với bọn họ mà nói, cũng không coi là nhiều sao lớn tài phú, là trọng yếu hơn là, mấy trong lòng người đều tin tưởng, bọn hắn không phải Xích Phong cùng Tô Nham đối thủ. Xem ra chúng ta cũng chỉ có rời khỏi phần rồi. Tần Lam nhún vai, giao cho Tiểu Nham tử a. Hạ Thu Tiêu cũng cười cười, Cổ Nguyệt tự nhiên không cần phải nói, cho tới bây giờ, hắn cũng không có tâm tư đi tranh đoạt cái kia top 3, hắn và Tô Nham tầm đó tranh đoạt nhiều năm, thẳng đến nay Di Cổ Nguyệt trong lòng cũng là minh bạch, hắn và Tô Nham tầm đó, đã có không thể càng chênh lệch. Hy vọng hắn thật có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích a. Tần Lam nhìn xem Tô Nham, thản nhiên nói. Các ngươi đã 6 người toàn bộ rời khỏi, như vậy top 3 tranh đoạt cũng không cần phải lại đẩy trễ một ngày, hiện tại có thể bắt đầu. Lâm Lang nói ra, sau đó, ánh mắt của hắn đã rơi vào Tô Nham 4 người trên người. Tổ chức hiện tại đồng dạng cho hai người các ngươi lựa chọn, cái thứ nhất Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên tranh đoạt đệ nhất thứ hai, Tô Nham cùng Xích Phong tranh đoạt thứ ba, nếu như Tô Nham cùng Xích Phong không phục hoặc là không đồng ý, có thể lựa chọn cùng Lăng Báo hai người đối chiến, tranh đoạt đệ nhất. Lâm Lang nói, ta muốn biết một chút về tiên vương trung kỳ đích thiên tài, đến cùng lợi hại đến loại trình độ nào. Lâm Lang vừa dứt lời, Xích Phong liền mở miệng nói ra, hắn một thân áo lam rộng bào, nồng đậm hắc hướng về sau bay múa, hắc sắc con ngươi giống như hai cái sâu hắc động không thấy đáy, vô cùng thâm thúy, ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên trên người, không che giấu chút nào chính mình chiến ý. Ta cũng đồng dạng, Tô Nham hai tay hoàn ngực thản nhiên nói. Ân, Tô Nham cùng Xích Phong làm ra quyết định đích thật là ngoài người ta dự liệu, liền Lăng Báo cùng Hoa Vân Phi hai người đều kinh nghi một tiếng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trước đó, hai người cũng đã cho rằng cái kia đệ nhất thứ hai danh ngạch sẽ gặp theo bọn hắn tầm đó sinh ra đời, hiện tại xuất hiện lưỡng thất hắc mã, lại muốn khiêu chiến bọn hắn. Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường, khi bọn hắn xem ra Tô Nham cùng Xích Phong loại làm này, cái kia chính là chính mình tìm không thoải mái. Không thể nào, hai người này điên rồi à, lá gan quá lớn, dùng tu vi của bọn hắn, Tiên Vương Trung Kỳ tự nhiên không phải đối thủ của bọn họ, nhưng là Lăng Báo hai người là Tiên Vương ư. Liền lùi lại ra tranh đoạt La Lôi mấy người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Nham cùng Xích Phong. Chỉ có Hạ Thu Tiêu cùng Cổ Nguyệt một điểm không biết là kinh ngạc, nếu như Tô Nham chỉ là tình nguyện tranh đoạt một cái đệ tam, bọn hắn mới sẽ cảm thấy giật mình. Tiềm Long Tiên trong điện, một cái hư ảo thân ảnh như ẩn như hiện, đang nghe Tô Nham hai người sau khi quyết định, nhịn không được nhẹ gật đầu. Tốt, rất tốt, các ngươi đã làm ra. Gocchuyenaudio.com, quyết định như vậy, ta sẽ nhượng cho các ngươi bốn người rút thăm quyết định đối thủ của mình. Lâm Lang nói ra, đối với Tô Nham cùng Xích Phong quyết định, hắn tuy nhiên cũng là có chút ít giật mình, nhưng cũng không để ý, như Tô Nham cùng Xích Phong đen như vậy mã, há lại sẽ cam chịu tầm thường. Sau đó, Lâm Lang vung tay lên, hai đạo hắc sắc mộc bài liền xuất hiện ở Tô Nham cùng Xích Phong phía trước, mộc bài phía trên, bị một đạo ánh huỳnh quang phong ấn, thấy không rõ lắm trong đó ghi chính là cái gì, nhưng là có thể khẳng định, cái này hai cái mộc bài thượng diện ghi, nhất định là Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên danh tử. Lâm Lang như vậy cách làm rất rõ ràng, cái này một vòng tranh đoạt chính là muốn Tô Nham cùng Xích Phong cùng Lăng Báo hai người tầm đó tranh đấu. Tô Nham cùng Xích Phong nhìn nhau, cười nhạt một tiếng, hai người đồng thời xòe bàn tay ra, lấy kế tiếp hắc sắc mộc bài. Đường mộc bài tiến vào lưỡng trong tay người thời điểm, những cái kia ánh huỳnh quang cũng lập tức biến mất. Tô Nham trong tay mộc bài phía trên, thình lình hiện ra Lăng Báo danh tử, không cần nghĩ, Xích Phong đối thủ, là Hoa Vân Thiên. Tô Nham đối chiến Lăng Báo, Xích Phong đối chiến Hoa Vân Thiên. Lâm Lang lạnh lùng tuyên bố, hừ, cái kia Lăng Báo hừ lạnh một tiếng, miệt thị phủi liếc Tô Nham, thả người nhảy lên, lên Tiềm Long đài chiến đấu. Hy vọng ngươi không muốn bại xuống. Xích Phong thản nhiên nói, Tô Nham chỉ là cười cười, cũng không nói cái gì, hắn một bước phóng ra, sau một khắc liền xuất hiện ở trên chiến đài cùng cái kia Lăng Báo xa xa tương đối. Ngươi gọi Tô Nham đúng không? Ta rất bội phục đảm lượng của ngươi, cũng dám lựa chọn cùng ta quyết đấu, ngươi yên tâm tựu xông ngươi cái này đảm lượng, một hồi ta sẽ lưu ngươi một cái mạng. Lăng Báo vẻ mặt cười lạnh, xông ngươi những lời này, một hồi ta cũng sẽ biết lưu ngươi một cái mạng. Tô Nham không mặn không nhạt nói, mặc dù là đối mặt cường đại Lăng Báo, hắn toàn thân như trước tràn đầy tự tin. Khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Lăng Báo cười lạnh một tiếng, cả người khí thế giống như chao nước nổ tung, hắn hóa thành một đầu lưu quang, hướng về Tô Nham sẽ giết đi qua. Lăng Báo động thật sự như tên của hắn, như một đầu hung mãnh báo săn, hắn thò ra một chỉ hung ác móng vuốt sắc bén, bẻ vụn không gian, trực tiếp chụp vào Tô Nham đầu lâu. Thằng này bạo lực quả nhiên rất không tầm thường. Tô Nham con mắt quang run lên, cái này Lăng Báo tuy nhiên là Tiên Vương Trung Kỳ, nhưng là Tiên Vương Hậu Kỳ đều không phải là đối thủ của hắn, mặc dù là gặp gỡ Huyết Vân Phong cùng Thải Vân Tiên Tử cái kia chờ Tiên Vương Đỉnh Phong tuyệt thế cao thủ chỉ sở cũng có thể quần nhau một phen. Đối mặt Lăng Báo bực này vi mãnh thế công, Tô Nham không có hiện ra chút nào bối rối, Lăng Báo là lợi hại, hắn Tô Nham cũng đồng dạng lợi hại, cái kia hai tháng tĩnh tu cũng không phải là bạch tu, hắn tu vi hiện tại, so về lúc trước xông vạn thọ cung thời điểm, càng thêm tinh tiến cùng khủng bố, nếu để cho hắn hiện tại cùng Thải Vân Tiên Tử chống lại, mặc dù không là đối thủ cũng có sức đánh một trận, hắn khí thức bây giờ cùng Tần Lam cùng Hạ Thu Tiêu đồng dạng, đã đạt đến Tiên Vương sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ mua vào Tiên Vương trung kỳ, một trận chiến này hắn nhất định phải đạt được cái kia hoàng giả chi ngân. Cách chương.